Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, chỉ chờ mong về sau ngươi. 7. Tê Ghê Ôn Nhà, leng keng, chuông cửa vang, tại bên cửa sổ hội họa Tê Ghê Ôn dừng lại họa bút. Nàng hôm nay trải lấy hai đầu bím, xuyên qua cao bồi quần yếm, nhìn rất thanh xuân. Cũng rất sức sống, nhưng ở chuông cửa vang sau đó nàng lại rất lười nhác. Cũng rất bất đắc dĩ phun một ngụm khí. Lại là Sunny, không phải đều biết mật mã sao? Làm gì còn gõ cửa? Có thể tuy nhiên nghĩ như vậy, nàng vẫn đứng lên, cầm họa bút đi mở cửa. Nhưng là đương cửa bị mở ra một khắc này, nàng sửng sốt. Trong tay họa bút cũng bởi vì giờ khắc này thất thần mà rơi trên mặt đất. Mà những cái kia bút pháp lên mang theo nhiều sắc màu nước. Cũng trong nháy mắt ở đây trơn bóng trên sàn nhà bắn tung tóe ra lấm ta lấm tấm sặc sỡ quang ảnh. Lâm Tàng Phong an tĩnh ngồi xuống. Tê Ghê Ôn an tĩnh chờ tại trong phòng bếp. Hai người kỳ thực đều rất ăn ý. Một cái ngồi tại ghế sofa không nói lời nào. Một cái mượn đốt nước ngâm trà lý do chờ tại nhà bếp không nói lời nào. Giữa trưa, hoặc là nói khoảng 13 giờ buổi chiều, mặt trời là càng nóng rực, thiên không cũng là càng thanh tịnh, nhưng giống nhau một cái không gian hai người lại tại dạng này tốt thời gian bên trong trầm tĩnh lấy. Nhưng mà không quan trọng bi quan, không quan trọng ly hợp, gặp lại lúc cũng không có quá kịch liệt tâm tình chập chờn. Có lẽ đều tại học buông xuống cùng thoải mái, chỉ là có chút không tên sầu não. Thật giống như, Đại Sơn Thanh Thủy, tên xuyên đất tuyết ta nhóm đều nên tại dạng này tốt thời gian bên trong đi đánh giá. Mà không phải ở chỗ này riêng phần mình an tại một chỗ trầm mặc. Thật giống như, ta nhóm vốn không nên dạng này, nước mở, hơi nước tranh tiên lấy sông thoát nắp ấm kiềm chế. Từ hồ nước bên trong hướng ra nặng, Tê Ghê Ôn cũng lấy lại tinh thần đến. Thế là, đệm một cái khăn lông, nàng dẫn theo ấm nước bắt đầu hướng cất kỹ trà diệp trong ấm trà ngược lại nước. Trong suốt trong ấm trà, trà diệp theo hót nước bốc lên nở rộ, đem phủ bụi rất lâu nó triệt để phóng thích. Giải thích, trà diệp từ khi mua về còn là lần đầu tiên chia tách. Tuy nhiên người kia rời đi, nhưng vì người kia mua, cuối cùng cũng vì người kia mà mở ra. Cái này là nhân quả đi. Nghĩ như vậy, Tê Ghê Ôn hít một hơi thật sâu, dẫn theo ấm trà đi ra ngoài. Lâm Tàng Phong có chút đã lâu nhìn trước mắt hết thảy. Quen thuộc mà lạ lẫm, nơi này tựa hồ vẫn không thay đổi. Hắn cũng có thể thấy rõ ràng bộ kia, gặp nhau, cùng căn cứ, gặp nhau. Chế tác ghép hình. Còn có hai đầu vỏ sò vòng cổ. Đều bị chăm chú bày đặt tại chỗ dễ thấy nhất. Gian phòng rất sạch sẽ. Đó có thể thấy được cái nha đầu này cơ hồ mỗi ngày đều đang làm nội trợ. Mà tại đại đại cửa sổ sát đất một bên. Là nàng vẽ tranh địa phương. Có thật nhiều hoàn thành họa tác giống như là bị phơi y phục một dạng bị kẹp ở một đầu dây nhỏ. Thượng Phong làm bút mặc. Chỉ là xem đưa qua hoặc thâm lam bối cảnh, hắn bỗng nhiên cảm giác có một chút quen thuộc, mà những thứ này quen thuộc nhượng hắn không tự giác tới gần cái kia một vài bức họa tác. Mà đương một vài bức họa tác nội dung rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt thời điểm, thân thể của hắn lập tức nổi lên rất nhỏ tê liệt cảm giác. Nội tâm của hắn cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì tuy nhiên mặt người đều vô dụng bút pháp vẽ rồng điểm mắt. Nhưng cái này một gương mặt bức tranh hiện ra. Rõ ràng là hắn đã từng cùng Tê Ghê Ôn DL. A lúc, ở trên máy bay ra hiện tại hắn trong mộng. Nhất làm cho hắn lệ nóng doanh trong trang cảnh. Người nhóm đều nói ảo tưởng là kỳ diệu nhất tư duy hành động. Nó có thể không nhìn thời không cùng hiện thực. Mặc cho do ta nhóm đem cả đời này tiếc nuối nhất sự tình cầm tại một cái thế giới khác tu bổ hoàn chỉnh, liền giống bây giờ ta nhóm vô luận như thế nào ly tán, nhưng một cái khác thế giới song song hoặc thâm lam màn mưa bên trong. Một cái khác ta nhóm viên mãn lấy. Tê Yeon dẫn theo ấm trà đi ra, phát hiện Lâm Tàng Phong đang nhìn nàng họa tác. Nàng sững sờ, vội vàng để bình trà xuống đi qua. Đi đến Lâm Tàng Phong trước mặt, có chút tay chân luống cuống che lấp đứng lên. Cái kia chính là một chút luyện viết văn họa tác. Vẫn là đừng nhìn, ta nhóm đi uống trà đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong không hề động, chỉ là nghiêm túc nhìn nàng. Những bức họa này là đột nhiên sinh ra linh cảm vẽ ra tới sao? Tê Yeon cắn cắn miệng môi. Tại sao phải hỏi cái này? Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc, có chút giống như đã từng quen biết, cho nên muốn hỏi một câu. Lại có lẽ đây là họa sĩ bí mật, không thể nói sao? Tê Yeon im lặng nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Nếu như ta nói đây đều là ta mộng, ngươi tin không? Lâm Tàng Phong đồng tử lập tức phóng đại một chút, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn nhẹ gật đầu, khẳng định cho ra trả lời. Ta tin, ngươi tin. Đối với Tê Yeon lập tức có chút cười khẽ bộ dáng. Tàng Phong SC vậy mà thật tin tưởng, ta lừa gạt ngươi. Hai người kia là ta xem qua một bản cố sự trong sách nam nữ chủ giác. Cố sự là thật đơn giản. Hắn cùng nàng cũng là thật đơn giản hai người. Bọn hắn thật đơn giản yêu nhau, thật đơn giản sinh hoạt. Mà mấy bức họa này chỉ là bọn hắn thật đơn giản trong cuộc đời một màn. Cái kia chính là tại cuối năm cùng nhau về nhà, vấn an nhà trai cha mẹ. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tàng Phong cũng nhàn nhạt cười. Cái kia chuyện xưa đoạn kết là cái gì? Tê Yeon bình tĩnh mở miệng. Thật đơn giản, gần nhau đến già đi. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Quả nhiên là thật đơn giản cố sự. Tê Yeon cười đáp lại. Đúng nga, thật đơn giản, không có bất kỳ cái gì để cho người ta mong đợi địa phương. Cho nên, về sau ta cũng có thể sẽ không bức tranh cố sự này. Liền một màn này xem như chấm dứt đi. Được. Ta nhóm đi uống trà đi. Thuận tiện cũng, Tàng Phong SC nói cho ta biết, lần này đến thăm mục đích. Nói, từ Lâm Tàng Phong trước mặt rời đi, quay người hướng đi ghế sofa chỗ, mà Lâm Tàng Phong lại sau cùng nhìn một chút treo ở giữa hai bức tranh. Đều là tại thâm lam trong mưa to, chỉ là khác biệt chính là, lẫn nhau trao đổi lấy dù. Nàng nhón chân lên vì hắn miễn cưỡng khen. Hắn cầm qua dù che mưa, dắt tay của nàng. Lâm Tàng Phong đi vào sofa ngồi xuống. Tê Yeon nhẹ nhàng đẩy một ly trà nước cho hắn, sau đó im lặng nhìn hắn. Có thể nói đi, nếu như không có chuyện gì, ngươi sẽ không tới tìm ta. Ta biết tính cách của ngươi. Lâm Tàng Phong phun một ngụm khí. Kỳ thực suy nghĩ ở công ty liền đem sự tình nói. Nhưng, Sunny nói ngươi ở nhà, cho nên, ta liền chạy tới nhà quấy rầy ngươi. Rất xin lỗi, có thể cũng không cách nào tránh khỏi. Bởi vì có một cái chuyện rất trọng yếu nhất định phải đạt được trợ giúp của ngươi. Tê Yeon thần, sắc bình tĩnh, cũng vẫn như cũ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm, ta sẽ đem hết toàn lực. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ta là tới muốn một bức tranh liên quan tới lần kia tai nạn xe cộ ngươi thấy người kia. Chấm ngoặc kép. Nói, Lâm Tàng Phong đem sự tình từ từ đối với Tê Yeon nói rõ. Tê Yeon sửng sốt một chút, lập tức bóp bóp nắm tay nhìn lấy Lâm Tàng Phong khuyên nói đến. Ngươi thật muốn cùng người kia đối lập sao? Hắn rất nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi cuốn vào cùng hắn có liên quan sự tình bên trong. Ngươi rút khỏi đi, có được hay không? Tê Yeon, Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn lấy Tê Yeon. Có một số việc từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không xong. Ta nhất định phải xử lý hắn, vì những cái kia sai chỗ vận mệnh. Ngươi hiểu không? Tê Yeon nật sâu cắn lên bờ môi. Lại rốt cục sau đó một khắc nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Được, ta bức tranh, ta giúp ngươi bức tranh, nhưng ngươi đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận, liền tính ngươi ta hiện tại chỉ có thể là người lạ. Có thể ngươi vẫn như cũ là ta sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ta đáp ứng ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.